Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, lĩnh chủ cấp boss. Ở vào xâm phạm vị diện chính giữa, một đám thú nhân tế ti quỳ sát ở một tên mặc nước sơn áo giáp màu đen thân ảnh của trước mặt. Vị diện này chúng thú nhân ăn mặc đa số lấy cũ nát da thú làm chủ. Chỉ có cái thân ảnh này mặc trên người đến mang theo ma pháp minh văn khôi giáp họa phong nhìn có chút hoàn toàn xa lạ. Eri đại nhân, truyền tống môn ngoài có một tên nhân loại đã giết chết chúng ta mau hơn 100 tên lính rồi. Thú nhân tế ti dùng thanh âm hoảng sợ hướng về kia tên gọi mặc khôi giáp bóng người hồi báo. Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ đầu óc của mình cũng rơi ở trên mặt đất. Được gọi là Eri khôi giáp kỵ sĩ quay người sang, mũ giáp của hắn là giống như là sinh vật nào đó đầu lâu đúc mà thành sắt thép. Ở trong con mắt tản ra ngọn lửa màu u lam, Eri trong tay thật sự nắm trên trường kiếm dính tinh dòng máu màu đỏ. Các ngươi những thứ này hạng kém vị diện thú nhân, ngay cả các ngươi tổ tiên 10% lực lượng cũng chưa tới. Muốn chỉ nhìn các ngươi chiếm đoạt vị diện này hay lại là quá ngây thơ rồi. Eri đá một cái bay ra. Ngoài này tên gọi thú thi thể của ngươi. Hắn chậm rãi hướng xa xa tản ra ánh sáng nhạt thời không kẽ hở đi tới. Thời không kẽ hở một bên kia chính là Lam Tinh Giang thành Mỹ thực đường phố. Lúc này phố thức ăn ngon trên đường phố đã bị thú đại quân người cho hoàn toàn phá hủy. Ngọn lửa thiêu hủy phố thức ăn ngon hai bên trong cửa hàng hàng hóa. Một hai con thú nhân đang vì tranh đoạt một cái gà chiên mà đấu cái ngươi chết ta sống. Nhưng này hai gã thú nhân một giây kế tiếp liền bị một phát niệm khí pháo cho đánh thành cặn bã. Thú nhân tranh đoạt cái kia gà chiên cổn rơi xuống Eri chân của một bên. Còn có cái kia thú nhân chết không nhắm mắt đầu. Để cho ta rất kinh ngạc. Eri một cước đạp vỡ cái kia thú đầu của người ta. Ngẩng đầu lên, mũ nồi khôi kim loại khô lâu trong hốc mắt nhảy động đến ngọn lửa màu u lam. Trong ngọn lửa ảnh ngược đến Triệu Minh duy niệm khí sư thân ảnh của một cái nhỏ yếu đến ma pháp linh khí toàn bộ đều khô kiệt thế giới. Vẫn còn có người mạnh mẽ như vậy pháp sư. Eri bị khôi giáp bao trùm cánh tay khải mát xa từng lau. Chùi lưỡi kiếm của hắn, tà ác binh văn hiện lên hắn trên trường kiếm. Người chính là bọn hắn boss sao? Triệu Minh duy hướng về phía Eri sử dụng một cái trinh sát thuật. Tình báo của hắn nhanh chóng biểu hiện ở Triệu Minh duy trước mắt. Chôn vùi quân đoàn lính tiên phong. Eri, vực sâu lĩnh chủ cấp boss, cấp bậc LV-35, HP, lĩnh chủ boss. Triệu Minh Duy nhìn thấy là một gã cấp bậc cao đến 35 cấp lĩnh chủ cấp boss. Hắn không dám lại có bất kỳ khinh địch ý nghĩ. Ở thánh linh bên trong hắn giao thủ đẳng cấp cao nhất boss cũng chỉ có 27 cấp. Mới vừa rồi hắn dùng niệm khí pháo một phát giết chết một cái thú nhân trung bình cấp bậc cũng chỉ có nhị khoảng cấp 10. 35 cấp boss không nghi ngờ chút nào có thể trong nháy mắt giết chết hắn. Ta ngửi thấy trên người của ngươi sợ hãi mùi vị. Eri nắm trường kiếm chậm rãi đi về phía Triệu. Minh Duy, có thể ngươi không có cơ hội chạy trốn. Chạy trốn, lấy một vị game thủ chuyên nghiệp góc độ mà nói. Triệu Minh Duy bây giờ lớn nhất quyết định chính xác thật đúng là chạy trốn. Vượt cấp đánh quái có lẽ là cứng rắn hạch người chơi thích làm một loại khiêu chiến. Có thể một lần càng thập cấp đánh quái. Đây chẳng phải là cứng rắn hạch người chơi kia là người ngu, hoặc là chính là có bác đánh quái phương pháp, nhưng nơi này không phải là thế giới trò chơi, là thực tế. Triệu Minh Duy quay đầu nhìn một cái sau lưng thiêu đốt hỏa hoạn phố thức ăn ngon. Ý nghĩ trong lòng nhưng là phố thức ăn ngon nhà kia gà chiên tiệm bán gà chiên. Khả năng khoảng thời gian này đều không thể ăn vào. Không đúng. Gà chiên ông chủ ra một cái gì ngoài ý muốn. Chẳng lẽ sau này đều không thể ăn vào. Triệu Minh Duy bây giờ suy nghĩ rất loạn. bởi vì hắn không biết ở thế giới hiện thật tử vong. Mình là không phải là liền thật đã chết rồi. Cuối cùng chân chính khiến Triệu Minh Duy quyết định là Triệu Minh Duy trinh sát thuật lại cho hắn mới tình báo. Vực sâu lĩnh chủ tuôn ra trang bị vừa xem, u hồn chiếc nhẫn, quang tinh linh đích ký ức, cứu rỗi bao tay, đi bộ chim dây cương. Nghề này lại một đi trang bị số liệu thật là giống như là ác ma dụ. Hoặc như thế, dẫn dụ Triệu Minh Duy đi về phía tử vong vực sâu. Hắn đã không có thời gian do dự. Eri nắm trường kiếm đã vọt tới trước mặt của hắn. Bị tà ác minh văn thật sự bám vào trường kiếm đâm về phía Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy dưới chân chuyển một cái. Một cái né người tránh thoát Eri lần này thứ kích. Tay phải nắm quyền sử xuất cách đấu nhà thông dụng kỹ năng băng quyền. Phụ rồi niệm thú, long hổ gầm băng quyền ở ra quyền chớp mắt. Long hổ rít gào hư ảnh vờn quanh ở Triệu Minh Duy quyền thượng đột nhiên cắn về phía rồi Eri bụng. Của, chắc lần này băng quyền chính xác trúng mục tiêu Eri bụng của. Quả đấm đụng vào khôi giáp thanh âm còn có hồ quang điện tạc liệt thanh âm ở Triệu Minh Duy trong. Tài dị thường rõ ràng. 130, một cái coi như không tệ tổn thương kiểu chữ ở Eri trên đầu nhảy ra ngoài. Triệu Minh Duy có thể rõ ràng cảm giác chính mình mang cuồng bạo niệm khí cho đánh vào rồi trong cơ. Thể của hắn, tốt lực lượng, Eri không có bị thương chút nào vết tích. Trên trường kiếm minh văn ánh sáng bạo phát ra trực tiếp bên chém tập lên Triệu Minh Duy cổ. Một kiếm này tốc độ quá nhanh. Triệu Minh Duy căn bản tránh không thoát. Vờn quanh ở bên cạnh hắn niệm khí châu thay hắn chắn một kiếm này trước. Có thể minh văn trường kiếm trực tiếp mang niệm khí châu cho chém vỡ. Đồng thời xẹt qua Triệu Minh Duy cổ. Triệu Minh Duy cảm giác cổ mình lạnh siêu siêu xúc cảm chớp mắt. Nhanh chóng về phía sau nhảy một bước kéo ra cùng Eri khoảng cách. Hắn sờ mình một chút cổ. Không có bất kỳ vết thương. Đầu của hắn cũng không có rơi trên mặt đất. Nhưng lượng máu của hắn giá trị nhanh chóng đi xuống rồi một mảng lớn. 1632. Triệu Minh Duy coi như niệm khí sư lượng máu bản thân liền thấp. Chỉ có 270. Eri một kiếm này trực tiếp cắt giảm hắn tiếp tục gần một nửa lượng máu. Ngươi không phải nhân loại. Eri duyệt động trong linh hồn chi hỏa để lộ ra kinh ngạc tâm tình. Hắn quả thực không có biện pháp đọc hiểu Triệu Minh Duy là cái thứ gì. Triệu Minh Duy cũng không phải biết này boss đánh như thế nào. Thể tích nhỏ tốc độ đánh nhanh. Mẹ hắn còn mang bá thể đấy. Đẳng cấp còn cao đạt đến 35 cấp. Quan phương thiết kế loại này boss là tới cắt lấy nhà chơi kinh nghiệm sao? Chờ chút, quan phương, ngươi là thánh linh chúng quái vật sao? Triệu Minh Duy lớn tiếng hỏi thăm Eri. Hắn muốn biết những thú nhân kia là không phải tới từ vu thánh linh quái vật. Thánh linh, vậy thì là cái gì? Ta là vĩ đại chôn vùi trong quân đoàn chiến sĩ. Là chủ nhân của ta tìm mới chàng săn bắn. Vị diện này rất thích hợp. Mà ngươi vậy là cái gì? Eri đột nhiên nhảy lên. Giơ trong tay lên trường kiếm đâm về phía Triệu Minh Duy. Hắn cũng không muốn nghe Triệu Minh Duy trả lời. Triệu Minh Duy là hắn xâm phạm cái thế giới này có chừng một cái nho nhỏ chướng ngại vật. Chỉ cần tiêu diệt Triệu Minh Duy. Cái thế giới này không có người nào là đối thủ của hắn. Triệu Minh Duy nhìn thấy một kiếm kia đâm tới muốn hậu khiêu tránh thoát. Nhưng hắn cúi đầu xuống thời điểm phát hiện tại dưới chân của mình bị bán trong suốt cánh tay của. Bắt được, ngài đã bị trói buộc. Cái hệ thống này nhắc nhở từ Triệu Minh Duy trước mắt bắn ra chớp mắt. Hắn nhìn Eri đâm về phía hắn trường kiếm. Nội tâm nổi lên một tia đối với sợ hãi tử vong. Triệu Minh Duy nhắm lại hai mắt của mình. Nhưng mấy giây trôi qua rồi, tử vong nhắc nhở cũng không có ghé vào lỗ tai hắn vang lên, mà là một cái mới nhắc nhở từ hắn thị giác bên trong bắn ra ngoài. Người chơi ra nãy bất ra giới đối với ngươi thả thần thánh che chở. Triệu Minh Duy nhìn thấy nhắc nhở này đột nhiên mở ra hai mắt của mình. Eri đâm ra trường kiếm trúng mục tiêu một cái trong suốt ma pháp kết giới. Ma pháp kết giới mặt ngoài nhanh chóng xuất hiện băng liệt dấu hiệu. Eri muốn đánh nát ma pháp kết giới cấp cho Triệu Minh Duy một kích chí mạng lúc. Một cái hỏa cầu đập vào trên mặt của hắn. Triệu Minh Duy nghiêng đầu nhìn một cái nắm pháp trượng Giang Kiều chẳng biết lúc nào đã xuất hiện. Ở bên cạnh của hắn, ta tới đáp ngươi cái vấn đề này đi. Thân phận của chúng ta. Giang Kiều nhẹ nhàng vung giật mình trong tay pháp trượng. Nhìn lên trước mặt vị này chôn vùi quân đoàn chiến sĩ là người chơi. Giang Kiều thanh âm của vang vọng ở thiêu đốt hỏa diễm Giang thành phố thức ăn ngon trên. Nhỏ yếu ra hỏa bất kể tới bao nhiêu cũng. Eri thanh âm của nói đến một nửa trong nháy mắt hơi ngừng. Bởi vì là trên mặt của hắn vỡ ra một cái mai hỏa cầu. Hỏa cầu tản đi sau lại là một cây mũi tên đập vào Eri ngực trên khôi giáp. Mũi tên rơi trên mặt đất một giây kế tiếp lại là một quả hỏa tiễn rơi vào Eri chân của bên ép hắn. Lui về sau hết mấy bước. Xong chưa? Đáp án dĩ nhiên là không xong. Hỏa tiễn chỉ là một bắt đầu. Tiếp theo Eri liên tục gặp hàn băng tiễn. Xét đánh thuật, nổ tung ma cầu, súng laser, đông lạnh lựu đạn, tà quang chém chờ từ trung cổ ma pháp thế kỷ đến hiện đại rồi đến tương lai khoa huyễn thời đại. Công kích, dưới cơn thịnh nộ Eri dùng trường kiếm vạch ra một đạo ma lực bình chướng mới chặn lại này liên. Tiếp dày đặc công kích, ở ma lực bình chướng sau. Hắn cũng nhìn thấy sau lưng Giang Kiều lần lượt mặc trang phục có thể nói là quái dị bóng người. Toát ra, những người này trên đầu cũng đỡ lấy một đồng lớn Eri xem không hiểu tên cái gì KED. Phong, lưu hỏa, thùng rượu vào ta dã khu. Không phản hồi tiện tay run. Tuyệt vọng đoàn đoàn, lão sói vẫy đuôi các loại khiến nhân khó hiểu. Để cho Eri cảm thấy tim hồi hộp là... Bọn họ nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, khiến Eri cảm giác mình là một hồi mỹ vị bữa tiệc lớn. Bắt đầu hiệp thứ hai đi. Giang Kiều triệu hoán ra mình Thủy Linh cùng Hỏa Linh. Lúc này ở vực sâu khu vực săn bắn chính giữa nhà chơi số lượng từ 3 vị nhanh chóng bên trên tăng. Tới rồi 372 vị. Triệu Minh Duy nhìn phía sau quen thuộc hoặc xa lạ các nhà chơi. Trên mặt xuất hiện một nụ cười khổ. Như vậy giã đồ boss bạo trang bị không liền muốn bị cướp đi rồi không? Nhưng giờ khắc này Triệu Minh Duy biết một cái đạo lý. Người chơi không bao giờ cô đơn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục